Bạn gái người thừa phần 1, chương 6, ở lại bồi dưỡng tình cảm, gocchuyenaudio.com. Tôi ngừng bước nhìn hắn, Triệu Minh với khuôn mặt lạnh nhạt ra lệnh cho thủ hạ mở một bàn tiệc tiếp đãi coi như lời cảm ơn tới tôi và chung chung lắc đầu, anh ta không muốn tôi ở lại đây, càng không muốn tôi có dính dáng tới mấy tổ chức như Thiên Nam. Anh ấy lo tôi biết, nhưng tôi đang muốn xem Thiên Nam giở trò gì. Căn bản, nếu anh muốn thoát khỏi tay Ưng Bang, chuyện đó vốn không khó. Còn bầy đặt bị bắt nhờ người tìm tôi, hẳn có lý do. Chung, anh về trước chuyển hết đồ đi, tôi sẽ về sau, tôi nói, nhưng, đừng cản trở anh em tôi hàn huyên. Thiên Nam nói, anh biết con em nhìn ra tâm ý của mình rồi. Bầy tiệc, Triệu Minh ra lệnh, cô gái này, anh thích, thông minh, nhạy bén, sắc sảo, dịu dàng, gan dạ. Tinh tế cô đều có, hơn nữa tâm can cô đơn giản, nghĩ gì làm lấy không toan tính. Người con gái này, vô giá, là cực phẩm mỹ nhân. Chung đi rồi, nói đi, muốn thương lượng với em chuyện gì? Nó hỏi, một đường thẳng tuột vấn đề. Có thể ở lại đây không? Tại sao? Tôi hỏi, Thiên Nam không bao giờ đề nghị, yêu cầu hay bắt buộc tôi gia nhập vào bất kỳ băng nhóm, tổ chức nào. Lần này là tại sao? Anh phải đi một chuyến có lẽ rất dài. Lâm ở lại hoàn thành những việc Triệu Đại giao phó, cho đến khi anh về. Nhưng, tôi chưa kịp nói xong thì Thiên Nam đã nhảy vào chặn họng. Ba từng dạy, làm người không được vong ơn phụ nghĩa. Triệu Đại giúp đỡ chúng ta, anh không thể giang dở công viên. Nhưng, anh đã có manh mối quan trọng về đứa trẻ của ba. Nên, hiểu, tôi gật đầu, đứa trẻ của ba, đứa con thất lạc 18 năm. Chúng tôi đã nghe ba kể nhiều lần này tìm thấy coi như giúp ba an tâm. Em đồng ý, Lâm. Ngô, đương nhiên, Triệu Minh khóe môi hơi cong lên. Ở lại à, vậy tốt, anh có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm. Nhất định biến người con gái này thành hảo bảo bối của mình. Nhất định trói chặt không cho cô thoát. Anh nói nghe nè, Thiên Nam khoác tay lên vai tôi luyên thuyên đủ thứ. Triệu Mai trên lầu nhìn em họ đang đắm đuối nhìn con gái nhà người ta liền lắc đầu. Liền cùng người yêu cật lực quan sát đối tượng. Chỉ cần nhìn dáng điệu sau lưng mảnh mai yêu kiều và vẻ đẹp ái nữ của Thiên Nam. Cả Triệu Mai và Đông Danh đều hình dung được một phần. Họ khẳng định người con gái này không đẹp khuynh nước khuynh thành chớ kể. Triệu Mai hồi hộp chờ người ta quay mặt lại, không phụ lòng nàng, người ta quay lại thật, Đông Danh cùng Triệu Mai không hẹn mà cùng hóa đá, đẹp, trên mức tưởng tượng của họ, một khuôn mặt hoàn hảo, dáng người hoàn hảo, khiến người tê mê đắm. Mai, Danh, hai người tới rồi sao? Xuống đây tôi giới thiệu, Thiên Nam vời tay, cả hai người họ nhìn nhau rồi dùng tốc độ nhanh nhất xuống dưới. À, như ma đuôi, từ từ, Thiên Nam trêu đùa, những người ở cạnh em gái anh thường cần một tinh thần thép. Vẻ đẹp của nó có thể giết người nha. Những cận vệ ở trong sảnh chính sớm đã đứng không vững. Giới thiệu với mọi người, em gái song sinh của bổn thiếu gia ta, Thiên Lâm. Thiên Nam giới thiệu, ngay xưa tên này cũng có nói mình một người em sinh đôi tên là Thiên Lâm, nghe tên nam tính dã man còn tưởng là con trai biến thái như Thiên Nam. Hóa ra lại không, mà lại là con gái còn mang vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy. Gọi tôi là Su được rồi. Tôi nói, nhóc con, anh nói cho em biết đây chính là đôi cầu nam nữ chuyên bắt nạt anh. Cái gì? Đông Danh nghiến răng, Triệu Mai mỉm cười xắn tay áo. Nha, nhầm, không phải, đôi tiên đồng ngọc nữ thường xuyên giúp đỡ anh. Triệu Mai tỷ tỷ chị họ của Triệu Đại, Đông Danh ca ca phu quân của Mai tỷ. gocchuyenaudio.com, Thiên Nam vội bào chữa. Vậy còn được, Triệu Mai liếc nhẹ xong lấy giấy bút ghi chép vào quyển sổ nhỏ. Chị thôi ngay đi, Triệu Minh cau mày, ấy, kệ chị, chú cứ hấp tấp, chị biết tổng rồi để chị do thám cho. Ok, Triệu Mai nháy mắt, Triệu Minh không đáp liền quay người bỏ đi, Triệu Mai ngầm hiểu ý tôi. Có rất nhiều hỏi chấm trong đầu, họ đang nói cái gì? Do thám, hấp tấp, phi vụ làm ăn gì sao? Thiên Nam hơi cười, xem ra kẻ lạnh lùng kia nhìn chúng em gái yêu quý của anh rồi. Nha, một bước lên mây, Triệu Đại, sau này gọi ta là anh vợ. Ha ha, Thiên Nam bật cười thành tiếng, ba người còn lại lập tức quay lại nhìn anh ba mặt một lời. Biến thái, khách trương.